Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, làm việc, kẻ gian kéo không đáng tin cậy. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mấy ngàn ca giải phẫu. Đúng là thật là khó, Trịnh Nhân có chút chán ghét, hơn nữa cũng cảm thấy được Rudolf G. Wagner giáo sư và Tô Vân nóng vội, một cái cao cấp, cấp thế giới giải thưởng, nếu là quá mức tùy ý, đó mới thấy quỷ, gặp Tô Vân lại phải nói. Trịnh Nhân cắt đứt hắn nói đầu, hỏi, Mơ Hà tiến sĩ, thân thể của ngài tình trạng ta cảm thấy không có sao. Tùy ý đều có thể làm thuyên tắc động mạch tiền liệt tuyến. Giải phẫu, tỷ lệ thành công như thế nào? Mơ Hà tiến sĩ nhìn chằm chằm Trịnh Nhân, ánh mắt ôn hòa, giống như là ca giải phẫu này là cho người khác làm như nhau. Khá tốt, Trịnh Nhân qua loa một câu lấy lệ, đã đem Mơ Hà tiến sĩ từ chết trong vực sâu mò ra. Trịnh Nhân cảm giác được mình công tác đã làm xong, còn dư lại, tuyến tiền liệt tăng sinh các loại, vậy không trọng yếu, nhiều nhất. Mang một đi tiểu quản sinh tồn thôi. Trọng yếu nhất chính là Trịnh Nhân cảm giác được mình đã hết sức một người bác sĩ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Còn dư lại chính là người bệnh lựa chọn. Mơ Hà tiến sĩ gặp Trịnh Nhân một mặt qua loa lấy lệ diễn cảm, cũng có chút kinh ngạc, hơi ngẩn ra. Ta không thể ở Stockholm lưu lại thời gian quá dài. Mơ Hà tiến sĩ, Trịnh Nhân dứt khoát nói thẳng đến, ngày hôm nay, ngài suy tính một chút, muốn làm giải phẫu, liền đặt cái gần đây thời gian, không muốn làm, vậy là bình thường, ta tốt về nhà. Nói xong, Trịnh Nhân mỉm cười, đứng lên, nói, thật cao hứng có thể thấy ngài bình phục, ta cáo từ trước, giáo sư đều đần độn, nhiều năm như vậy, hắn không gặp qua ai dám như thế và Mơ Hà tiến sĩ nói chuyện. Lão bản đây là, thật không muốn đánh giá giải Nobel liền sao? Tô Vân đi theo Trịnh Nhân bên người, hai người đi ra phòng bệnh, giáo sư đứng tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Ngươi vị bằng hữu này, thật đúng là có ý tứ. Mơ Hà tiến sĩ cười ha hả nói đến, Rudolf G, ngồi đi. Giáo sư do dự một chút, vẫn dựa theo Mơ Hà tiến sĩ giải thích ngồi xuống. Ngày hôm qua, ta cảm giác mình đắm chìm trong một mảnh ánh sáng trắng trong, Mơ Hà tiến sĩ nói đến, nhưng Chúa vẫn là không có thu nhận ta. Giải phẫu phim, ta nhìn, vị bằng hữu kia của ngươi trình độ là thế giới đứng đầu. Rudolf G. Wagner giáo sư cười một tiếng, có chút tâm thần không yên. Ta dần dần tin tưởng ngươi thuyết pháp, ngươi không làm được giải phẫu, hắn thật có thể làm được. Mơ Hà tiến sĩ nói đến, lão bản là một người thần kỳ, tay hắn thuật thủ pháp tinh tế, giải phẫu tiêu chuẩn, ta so hắn kém một cái nhiều não sông khoảng cách. Mơ Hà tiến sĩ cười nói, hắn cho ta xuống có thể thu lại giá đỡ, dùng để giải quyết ngưng huyết cơ năng chướng ngại vấn đề. Hai tháng sau, ta đi Trung Quốc tìm hắn. Nếu là giải phẫu thành công, ta ở Trung Quốc ở một đoạn thời gian, thuận tiện giải quyết tuyến tiền liệt vấn đề. Nghe Mơ Hà tiến sĩ như thế nói, giáo sư hơi sững sờ. Cho tới nay làm chuẩn bị đều là thuyên tắc động mạch tiền liệt tuyến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trịnh Nhân tới một lần Thụy Điển, lại làm một máy tim động mạch tham gia giải phẫu. Sau đó phải đợi hai cái tháng. Giáo sư có chút không cam lòng, muốn nói cái gì, nhưng thấy Mơ Hà tiến sĩ ánh mắt đã nhắm lại, biết hắn không muốn cùng mình làm càng nhiều hơn trò chuyện. Đây là thông báo, không phải tranh luận, liền đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Trở lên xe, Tô Vân chỉ giáo thụ vẻ mặt có chút cổ quái, liền hỏi, Phú Quý Nhi, nghĩ gì vậy? Mơ Hà tiến sĩ nói, bây giờ mới vừa giải phẫu hoàn, hắn không muốn sớm như vậy làm thuyên tắc động mạch tiền liệt tuyến. Giáo sư cau mày, trả lời, Tiến sĩ nói, 2 tháng sau, hắn sẽ đi đế đô tìm lão bản. Phú Quý Nhi, lúc này ngươi có thể thiếu lão bản một cái đại nhân tình à? Tô Vân bắt đầu xỉ vả giáo sư. Ngươi nói một chút, chuyến này vội vàng chạy tới. Cũng làm gì? Giáo sư có chút ngại quá. Gãi đầu một cái, nói, đều là ta cuống cuồng lật đật. Làm việc kẻ gian kéo không đáng tin cậy. Không có sao, Trịnh Nhân cười nói, vậy liền có thể đi về. Lão bản, ta xem bà chủ cũng đi đế đô. Nghe nói ngươi muốn ở đế đô thành lập tiếp giải phẫu trung tâm nghiên cứu. Là như vậy sao? Giáo sư hỏi, bà chủ, Trịnh Nhân không nói, sao? Còn ngượng ngùng, ngươi ban đầu sao không biết xấu hổ ra tay đâu? Tô Vân phun đến, theo hàng này liền đặc biệt không thể nói chuyện. Trịnh Nhân quay mặt sang không xem hắn, và giáo sư nói đến, Phú Quý Nhi, đích xác là thành lập một cái tiếp giải phẫu trung tâm nghiên cứu, nhưng còn không có cụ thể địa điểm, chẳng qua là lỗ chủ nhiệm cho quyền ta 10 bản dương. Trịnh Nhân nói, lão bản, ta muốn cùng ngươi trở về làm giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư rất nghiêm túc nói đến, ngươi ở Heidelberg không cần làm việc sao? Trịnh Nhân kỳ quái, hỏi, công việc gì so giải Nobel phần thưởng quan trọng hơn? Rudolf G. Wagner giáo sư vậy rất kỳ quái. Hai cái suy tư của người căn bản cũng không ở một cái lên mạng. Đây cũng chính là hai người bên trong không một cái giang tinh. Phàm là có cái giang tinh mà nói, chờ ồn ào đi. Đối với giáo sư đi theo mình trở về chuyện này, Trịnh Nhân không có gì không đồng ý gặp, nhiều một người làm việc, còn không lấy tiền. Rudolf G. Wagner giáo sư nào chỉ là không lấy tiền, người ta từ mang quỹ đầu tư tới đây, nếu làm quyết định, lưu lại nữa ở Stockholm vậy không có ý nghĩa gì. Giáo sư đặt gần đây lớp một chuyến bay, xách dương hành lý, lần nữa bước lên đường xá. Thật ra thì dựa theo Tô Vân ý tưởng, hẳn ở lại Bắc Euro chơi mấy ngày, làm sao Trịnh Nhân muốn phải đi về xem Tạ Y Nhân. Giáo sư lòng tràn đầy đều là tiếp giải phẫu, hắn ý kiến trực tiếp bị hai người coi thường. Một đường bôn ba, khổ cực, mấy người mệt mỏi một chút tinh thần cũng không có, lên máy bay liền bắt đầu ngủ, vậy không người có tinh thần nói đùa. 9 nhiều giờ thời gian phi hành, khô khan nhàm chán, nhất là giáo sư ở một bên đánh hãn. Trịnh Nhân muốn nghỉ ngơi cho khỏe cũng không làm được. Không có biện pháp, chỉ có thể chui vào hệ thống thư viện đi đọc sách. Một đường bình an, lần này đi Stockholm đi nhanh mau trở lại. Coi là chung một chỗ vậy chỉ dùng 3 ngày không tới thời gian. Lỗ chủ nhiệm và Tạ Y Nhân Thường Duyệt đi đón một nhóm 3 người, gặp mặt sau lỗ chủ nhiệm một bụng nói cũng muốn hỏi. Chủ yếu vẫn là giải Nobel độ tiến triển vấn đề, người thế hệ trước tương đối mê tín cái này. Từ trước đừng nói là giải Nobel phần thưởng, chỉ cần lấy được một chút xíu chút thành tựu liền, thì biết cả nước vui mừng. 1 tỷ nhân dân cùng chung chúc mừng, Trường Trinh tên lửa bắn. Năm đó là toàn bộ nước livestream, không biết nhiều ít cặp mắt nhìn chăm chú nó. Thế vận hội Olympic lại là như vậy, mà bây giờ, quốc lực cường thịnh, CCTV nơi nào còn biết livestream tên lửa bắn. Liền hàng Nga đăng nguyệt vậy không livestream, nhưng mà giải Nobel phần thưởng, từ trước là quanh quẩn ở thế hệ trước khoa học kỹ thuật nhân viên trong lòng mộng. Vô số người làm cố gắng, cạnh tranh, phấn đấu qua, lỗ chủ nhiệm đời này là không có cơ hội tự mình cầm giải Nobel. Nhưng là hắn rất hy vọng ở mình vây cánh dưới, Trịnh Nhân có thể thay thế mình thực hiện. Nhận được Trịnh Nhân, gặp hắn và Tạ Y Nhân nói sẽ lặng lẽ nói. Lỗ chủ nhiệm không quấy nhiễu, chờ thêm xe, lỗ chủ nhiệm mới vừa cũng muốn hỏi Trịnh Nhân. Điện thoại di động reo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.